Trấn Quan Âm, chương 440. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta sờ lỗ mũi một cái. Nhìn trước mắt hai người này. Sau một khắc, một người trong đó người cũng không so với lạnh như băng lên tiếng. Người chỉ có ngũ hơi thở thời gian. Đối với lần này, ta cũng là nhẹ nhàng cười. Xin lỗi, các ngươi không có thời gian. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt. Ta cả người thân hình trực tiếp tại chỗ biến mất. Trước mặt hai vị này đều là thiên sư kỳ sơ kỳ. Nói thật, ta là thực sự không biết hai người này rốt cuộc là từ đâu tới dũng khí. Khi ta thân hình xuất hiện ở trước mặt bọn họ trong nháy mắt, hai người sắc mặt trong nháy mắt trở nên kinh hãi. Trong con mắt tràn đầy khó có thể tin. Anh nợ em một câu yêu thương. Tốt, thật nhanh, nhưng mà, đang ở hai người chuẩn bị lui về phía sau trong nháy mắt. Ta một đôi tay đã chết từ địa bóp hai người cổ. Hai người này ngay cả phản ứng lại cơ hội cũng không có. Anh nợ em một câu yêu thương. Hiện tại, cho các ngươi một cái cơ hội. Người nào nói cho ta biết trước Dược Vương cung đích sự tình. Như vậy ta liền, nói xong, ta mặt mỉm cười nhìn hai người. Một người trong đó người cũng là trực tiếp hừ lạnh một tiếng. Hướng về phía ta quát lạnh. Hành, tiểu tử, chúng ta nhưng là người của Lý gia. Ngươi dám đối với chúng ta xuất thủ. Người nghĩ quá hậu quả sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Ở nơi này tên tiếng nói rơi xuống thời điểm, khóe miệng của ta hơi hơi nhếch lên. Rất hiển nhiên, người cũng không quý trọng một cái cơ hội như vậy. Thoại âm rơi xuống, trong tay ta vi vi dùng sức. Sau đó, ở hai người ánh mắt kinh hãi phía dưới, một người cái cổ trực tiếp bị ta bóp gãy, trực tiếp nhét vào trên mặt đất. Anh nợ em một câu yêu thương. Hiện tại, đến ngươi, ánh mắt của ta rời đi hướng ta phải trên tay người kia. Hắn con ngươi trợn to, trong ánh mắt là sợ hãi. Hắn không có nghĩ đến, ta dĩ nhiên sẽ như vậy quả quyết trực tiếp đối với người kia hạ sát thủ. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta ngã, ngã ta nói. Hắn trở nên có chút nói năng lộn xộn. Đối mặt tình huống như vậy, ta rất là hài lòng gật đầu. Anh nợ em một câu yêu thương. Tốt, lập tức, trước mắt cái này Lý gia đệ tử bắt đầu nhanh chóng giải thích cho ta. Dược Vương Cung, chính là một cái cực kỳ mạnh mẽ tông môn. Cái này tông môn cường đại, ở tột cùng thời điểm, thậm chí vượt qua hiện tại tứ đại gia tộc. Anh nợ em một câu yêu thương. Bởi vì Dược Vương Cung chính là một cái chân chính bảo trì trung lập tông môn. Bọn họ đối với nhân tộc cùng yêu tộc đối lập không đứng đội. Hơn nữa Dược Vương Cung sở hữu toàn bộ tu đạo giới cường đại nhất luyện đan sư. Chấm, bao quát tứ đại gia tộc, các đại tông môn, thậm chí yêu tộc đều ở đây Dược Vương Cung bên trong xin thuốc. Ở nơi này dạng dưới tình huống. Coi như là Dược Vương Cung đem tông môn đứng ở cái này thần long giá. Yêu tộc cũng là rất hoan nghênh. Bởi vì thần long giá địa lý nguyên nhân. Cái chỗ này rất nhiều linh dược. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất quá đang ở nhiều năm trước. Dược Vương Cung không giải thích được bị diệt rớt. Đến bây giờ cũng không có tìm được nguyên nhân. Mà lần này tứ đại gia tộc trong lúc vô ý phát hiện khu vực này. Trong đó giống như có Dược Vương Cung đích manh mối. Thế nhưng đến bây giờ, Dược Vương Cung đích tông môn địa chỉ cũ vẫn là không có tìm được. Anh nợ em một câu yêu thương. Dựa theo ngươi nói như vậy, tứ đại gia tộc hẳn còn có càng mạnh đích cường giả xuất hiện ở đây khu vực sao? Nghe được cái này tên nói, ta cảm thấy được sự tình có cái gì không đúng. Nếu như nói phải tìm Dược Vương Cung đích nói, như vậy bằng vào những tông môn này đệ tử, tựa hồ là có chút chẳng phải kháo phổ a. Anh nợ em một câu yêu thương. Không sai, Nhưng là khi năm cùng yêu tộc lập được quy củ, yêu tộc không ra thần long giá, mà phía ngoài thần hợp kỳ bởi vì không thể vào thần long giá. Coi như là thông linh cảnh cường giả, cũng không thể tiến nhập yêu tộc địa giới phạm vi. Cho nên tứ đại gia tộc tối đa cũng liền phái thông linh cảnh đỉnh phong đích cường giả đến đây khu vực này kiểm tra. Tìm kiếm Dược Vương cung đích di tích. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngã biết đến chính là chỗ này chút ít. Ngươi mau thả ngã. Ngã tuyệt đối sẽ không đưa ngươi sự tình nói ra. Người kia đang nói xong sau đó. Cả người cũng là vô cùng e dè nhìn ta. Bây giờ lúc này, hắn nhất định là sợ ta động thủ với hắn. Nghe được cái này tên lời nói. Ta mỉm cười. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta từ lúc nào nói qua muốn bỏ qua ngươi. Đối mặt lời của ta, sắc mặt của người nọ đột nhiên chấn động hoảng sợ. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngươi vừa mới không phải đã nói rồi sao? Chỉ cần ta cho ngươi biết về Dược Vương cung đích sự tình. Đối với lần này, ta cũng là hướng về phía hắn lộ ra một cái nụ cười nhàn nhạt. Xin lỗi, ta chưa nói xong đâu. Ta nói là, người nào nói cho ngã. Ngã liền cho hắn một cái thống khoái tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Đối với nếu muốn giết người của ta, ta không có lý do gì thả hắn sống ly khai. Người này nói thật dễ nghe. Sẽ không cho người của Lý gia nói ta giết một người. Thế nhưng vừa quay đầu, tuyệt đối trước tiên chính là liên hệ Lý gia, đem điều này tin tức phát ra ngoài. Cho nên, ta không nên để lại cái gì hậu hoạn tốt. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhìn trên đất hai cỗ thi thể, ta đưa bọn họ vật trên người thu vào. Hai người này cũng quá vô dụng. Liền tìm được một ít không cao lắm cấp linh dược. Bất quá có chút ít còn hơn không nha. Ta đem hai người thi thể xử lý sau đó, chính là nhanh chóng ly khai cái chỗ này. Hiện tại, ta đối với Dược Vương cung đích nhiều chuyện thiếu giải khai một chút. Thật không ngờ, ở bên trong này dĩ nhiên là còn có thông linh cảnh đỉnh phong đích cường giả. Xem ra cái này hành động là thật phải cẩn thận. Anh nợ em một câu yêu thương. Bây giờ ta còn không có năng lực đối phó thông linh cảnh đỉnh phong đích cường giả. Dưới tình huống này, ta phải cẩn thận một chút. Tận lực không nên cùng một số người phát sinh tử xung đột. Đương nhiên, cái này cũng chỉ là ý nghĩ của ta. Bởi vì có đôi khi giống như vừa mới là giống nhau. Rõ ràng ta không có đi làm cho tâm tư của người khác. Thế nhưng người khác sẽ không nhịn được nghĩ muốn chính mình tìm tới cửa. Đây là một loại rất bất đắc dĩ tình huống. Anh nợ em một câu yêu thương. Chấm, ta tăng thêm tốc độ. Bắt đầu ở phương diện này tìm kiếm càng nhiều hơn linh dược. Còn như Dược Vương cung. Hiện tại ta cũng không sốt ruột. Bởi vì này thông linh cảnh gia hỏa đều ở đây tìm kiếm. Bọn họ tìm kiếm kết quả nhất định sẽ nhanh hơn. Ta không nên lãng phí thời gian. Chuẩn bị đang làm điểm thứ tốt mới đúng. Hai ngày sau, ta tìm một chỗ ẩn núp. Sau đó đem cổ đỉnh đem ra. Bên trong na linh hỏa tựa hồ vẫn còn ở không ngừng đánh vào cổ đỉnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Cảm thụ được cái tình huống này ta cũng là hướng về phía bên trong chiếc đỉnh cổ linh hỏa lên tiếng. Thế nào tiểu hỏa miêu? Suy nghĩ kỹ chưa? Người kia thân là thiên địa linh hỏa nhất định là có ngạo khí của mình. Ta cũng không nóng nảy. Ngược lại từ từ cùng hắn tiêu hao thời gian. Bởi vì hiện tại ta đã xác định. Cái này linh hỏa là không có biện pháp tránh thoát chiếc đỉnh cổ này phong ấn. Anh nợ em một câu yêu thương. Na cuồng bạo tâm tình lần thứ hai truyền đến. Để cho ta nghĩ cũng đừng nghĩ. Hắn là không có khả năng bằng lòng tâm phục khẩu phục ta. Đối với lần này ta đây cũng không thèm để ý. Nguyên do bởi vì cái này kết quả là ở dự liệu của ta trong. Anh nợ em một câu yêu thương. Tốt lắm, ngươi từ từ muốn. Mấy ngày nữa ta hỏi lại ngươi. Sau đó, ta đem chiếc đỉnh cổ kia thu vào. Trong lòng có chút phiền muộn. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Phải nghĩ cái biện pháp. Bởi vì hôm nay địa linh hỏa thọ mệnh khẳng định rất dài. Không để cho người kia một chút dạy dỗ nói. Hắn nhất định là sẽ không khuất phục. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này, trong đầu Huyên Nhi truyền âm. Nói nàng đã đột phá. Hai hắc cũng đột phá một tầng thực lực. Hơn nữa hai hắc đối với ta cho hắn xích huyết bồ đề biểu thị cảm kích. Dường như đối với ta gia tăng rồi một chút hảo cảm. Ta làm cho Huyên Nhi trước đi ra. Sau đó nhìn nàng hỏi. Huyên Nhi, thiên địa này linh hỏa có khắc tinh sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Ta cảm thấy được. Nhất định phải cho người này tìm một chút nhi không thoải mái mới được. Nếu không, hắn thực sự đã cho ta lấy nó không có cách nào. Cách chương.